Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, nghe được hai người đối thoại, ngồi ở Nguyễn Đường bên cạnh Lạc Nhất Đồng buông chiếc đũa. Kinh ngạc mà nhìn về phía Nguyễn Đường cùng Tống Thư Du. Nguyễn Thúc Thúc cùng Đường A Di biết các người yêu đương. Ngồi ở Tống Thư Du bên cạnh một vị khác đồng học cũng tò mò mà nhìn lại đây. Sao có thể, Nguyễn Đường đỏ mặt nhỏ giọng nói, yêu sớm lại chuyện này, như thế nào không biết xấu hổ nói cho gia trưởng. Huống chi, từ nàng thượng sơ trung khởi, nàng ba liền ân cần dạy bảo mà nhắc nhở quá nàng rất nhiều lần. Tốt nghiệp đại học trước kia không được yêu đương, Lạc Nhất Đồng ra ra cùng Nguyễn Đường bà ngoại, ông ngoại đều là thành phố B đại học giáo thụ. Nàng hai từ sẽ đi đường bắt đầu liền chơi ở bên nhau. Hai nhà hiểu tận gốc rễ, đối với lẫn nhau gia đình thành viên đều thập phần hiểu biết. Nghe xong Nguyễn Đường trả lời, Lạc Nhất Đồng mới thu hồi kinh ngạc biểu tình. Ta liền nói sao, Nguyễn Thúc Thúc sao có thể đồng ý. Ăn Tết lúc ấy Nguyễn Thúc Thúc tới ông nội của ta ra chúc Tết thời điểm. Còn quanh co lòng vòng hỏi ta. Chúng ta trường học có hay không yêu sớm money còn nói Đường Đường tốt nghiệp đại học trước. Khẳng định không cho nàng yêu sớm. Khụ khụ, Nguyễn Đường xấu hổ mà đỏ bừng mặt. Nàng cầm lấy trong tầm tay pha lê ly. Cúi đầu nhấp khẩu nước chanh. Che giấu chính mình thẹn thùng. Buông cái ly khi, lại dương mắt trộm chiều đối diện Tống Thư Du ngắm đi. Không có việc gì, Tống Thư Du thần sắc nhẹ nhàng. Chút nào không đem chuẩn nhạc phụ tàn nhẫn lời nói để vào mắt. Thấy trên bàn mặt khác ba người đều chiều chính mình xem ra. Hắn bình tĩnh mà bồi thêm một câu. Theo ta theo như lời, Nguyễn Thúc Thúc truy Đường A Di thời điểm, Đường A Di còn ở vào đại học. Là như thế này, Nguyễn Đường gật gật đầu, tức khắc cảm thấy tự tin 10 phần. Bọn họ từ phòng tranh ra tới thời gian sớm, một đốn thịt nướng ăn xong. Cũng vừa mới vừa 6 giờ, ta cùng Dư Hàng tiện đường, cùng nhau đánh xe trở về, quay đầu lại ta đem hôm nay chụp ảnh chụp sửa sang lại hảo. Cho các ngươi phát biểu kiện, Lạc Nhất Đồng cười hì hì chiều Nguyễn Đường cùng Tống Thư Du vẫy vẫy tay. Vừa lúc một chiếc xe taxi ở nhà ăn cửa dừng lại, nàng vội vàng kêu Dư Hàng cùng nhau lên xe, ngươi phải về nhà sao? Nguyễn Đường đứng ở Tống Thư Du bên người, hơi hơi ngẩng đầu lên, nàng thanh âm ngọt ngào nhu nhu, còn mang theo một ít nữ sinh e lệ. Tống Thư Du đáy lòng nhịn không được nổi lên vài phần ấm áp. Hắn tiếp nhận Nguyễn Đường cõng đơn vai bao để ở trong tay. Một cái tay khác nhẹ nhàng dắt Nguyễn Đường tay, chúng ta dọc theo công viên đi vừa đi, chờ hạ ta đưa ngươi trở về. Nguyễn Đường khóe miệng nhếch lên. Thanh âm cũng nhiều vài phần vui sướng, ân ân, hảo nha, mùa hạ trạng vạng, đúng là mát mẻ thời điểm, cái này điểm công viên dạo quanh người không ít, đại đa số đều là thượng tuổi lão nhân, còn có số ít ở dọc theo tập thể hình nói chậm chạy người trẻ tuổi. Nguyễn Đường cùng Tống Thư Du ngoại hình đều thực xuất sắc, ngẫu nhiên có người đi ngang qua bọn họ bên người, sẽ nhịn không được nhiều nhắm vào vài lần. Sau đó lộ ra mang theo chúc phúc thiện ý tươi cười. Ngươi là tính toán xin N thành đại học thương khoa sao? Nguyễn Đường có chút khẩn trương hỏi. Nàng cùng Tống Thư Du đều tính toán xin M quốc đại học. Bất quá Tống Thư Du sát thành tích so nàng cao không ít. Nàng có chút lo lắng. Chính mình vô pháp xin đến hắn muốn đi trường học. Tống Thư Du chậm đặt chân bước. Lôi kéo Nguyễn Đường hướng ven đường ít người địa phương đi đi. Dừng lại bước chân cúi đầu nhìn về phía nàng. Nghiêm túc nói, Đường Đường, ta không tính toán xuất ngoại đọc đại học a. Nguyễn Đường sửng sốt hạ, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Phía trước là ta ý tưởng không thành thục, tổng nghĩ xuất ngoại rời nhà xa một chút, có thể thiếu chút trói buộc. Bất quá chúng ta tốt nghiệp tóm lại là tính toán về nước phát triển. Không bằng khoa chính quy liền lưu tại quốc nội đọc, hơn nữa, lưu lại, người cũng có thể lựa chọn càng cảm thấy hứng thú chuyên nghiệp. Tống Thư Du này phiên lời nói, là trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới nói xuất khẩu. Đời trước hắn cùng Đường Đường đều xin N thành đại học thương khoa chuyên nghiệp. Hai người cũng thuận lợi bắt được offer. Đường Đường sau khi qua đời, hắn hồi quá một chuyến thành phố B, từ Lạc Nhất Đồng kia bắt được Đường Đường lưu lại tay sổ sách. Nơi tay chướng, Đường Đường viết quá nàng đối thương khoa căn bản không có hứng thú. Lúc trước báo thương khoa một phương diện là bởi vì Nguyễn Thúc Thúc muốn nàng học cái này chuyên nghiệp, về sau hảo kế thừa công ty, về phương diện khác chính là hắn tuyển cái này chuyên nghiệp. Nàng tưởng cùng hắn cùng nhau, mà chính hắn, đời trước ở nhập học năm thứ hai thời điểm, cũng phát giác chính mình hứng thú không ở này, lựa chọn chuyển chuyên nghiệp học máy tính biên trình, rồi sau đó 5 năm, hắn chẳng những đọc xong N thành đại học máy tính chuyên nghiệp khoa chính quy, thạc sĩ, còn đem chính mình một tay sáng tạo game online công ty thành công nhốt đánh vào quốc nội thị trường. Sống lại một hồi, hắn liền không tính toán xuất ngoại đọc sách, đời trước sở học còn đều nhớ cho kỹ, cũng đủ hắn học đi đôi với hành, nhanh chóng sáng lập một phần sự nghiệp, mà càng nhiều thời giờ, hắn tính toán dùng để làm bạn Đường Đường, bảo hộ nàng một đời bình an, trôi chảy. Đối với Tống Tư Du quyết định, Nguyễn Đường kinh ngạc không thôi, kinh ngạc qua đi lại không cấm lo lắng, ngươi cùng Tống bá bá nói sao? Còn không có, đêm nay trở về liền nói, Tống Thư Du lại đem đề tài dẫn hồi Nguyễn Đường trên người. Hỏi, nếu không suy xét mặt khác nhân tố, chỉ suy xét chính ngươi yêu thích, làm ngươi tuyển cái cảm thấy hứng thú chuyên nghiệp, ngươi nhất muốn học cái gì? Tống Thư Du hỏi đến có chút nghiêm túc. Nguyễn Đường không cấm cũng đi theo nghiêm túc nghĩ tới, chính mình yêu thích, nàng thích du lịch, thích âm nhạc, cũng thích đọc sách, thích viết đồ vật, càng thích, Tống Thư Du, Đường Đường, ta nhớ rõ ngươi mấy năm nay ở giáo báo thượng đã phát không ít văn chương. Trước mấy tháng còn cấp tạp chí đầu bản thảo, Tống Thư Du hướng dẫn từng bước, đời trước, Đường Đường nơi tay chướng viết quá. Hối hận không có báo thành phố B đại học tiếng Trung chuyên nghiệp. Đường Đường ông ngoại trước kia chính là thành phố B đại học văn học viện viện trưởng. Có lẽ là di truyền ông ngoại thiên phú, Đường Đường rất có văn tài. Chẳng qua hiện tại, Đường Đường còn chỉ lấy viết đồ vật đương hảo. Người có hay không nghĩ tới, báo thành phố B đại học tiếng Trung hè. Hắn nhớ rõ, Đường Đường lần này thi đại học điểm rất cao. So mô khảo còn nhiều ra hơn 30 phân, vừa lúc đạt đến thành phố B đại học phân số, ta có thể thi đậu sao? Không chỉ vào dùng thi đại học thành tích báo đại học. Nguyễn Đường khảo thí khi tâm tính khá tốt, hiện tại khảo xong lại đối chính mình thành tích không có gì nắm chắc. Tống Thư Du không có sai quá vừa mới Nguyễn Đường đáy mắt hiện lên một mặt ánh sáng. Hắn giơ tay sờ sờ thê tử mềm mại tóc dài. Nhẹ giọng cổ vũ, khẳng định có thể, chờ ra thành tích, ta bồi ngươi cùng nhau điền chí nguyện biểu, chờ thành tích ra tới. Đường Đường có thể thi đậu thành phố B đại học, Nguyễn Thúc Thúc cùng Đường A Di khẳng định càng nguyện ý làm Đường Đường lưu tại quốc nội. Sắc trời dần tối, hai người biên nói tương lai tính toán, biên dắt tay chiều công viên cửa đi đến, đi vào ven đường, Tống Thư Du vẫy tay ngăn lại xe taxi. Báo Nguyễn Đường ra địa chỉ, đem người vẫn luôn đưa đến trong tiểu khu, xe taxi ở biệt thự viện ngoại dừng lại, Nguyễn Đường lưu luyến không rời ngầm xe, Tống Thư Du đem túi sách đưa cho nàng, ôn nhu nói, mau vào đi thôi, ta nhìn ngươi vào cửa lại đi kia, hảo đi, Nguyễn Đường gật gật đầu, chiều viện môn đi rồi một bước nhỏ, lại quay đầu lại đỏ mặt nhỏ giọng nói. Ngươi về đến nhà nhớ rõ cho ta gửi tin tức nha. Về đến nhà, là Chu A Di cấp khai môn. Phòng khách im ắng, Nguyễn Đường tưởng tượng liền biết, mụ mụ khẳng định là cùng Tống Thư Du mụ mụ cùng nhau ăn cơm chiều còn không có trở về. Nàng đang định lên lầu, lại bỗng nhiên thấy chính mình lão ba ngồi ở phòng khách. Trong tay còn ôm thật dày một quyển sách, ba, Nguyễn Đường để sát vào vừa thấy. Phong bì thượng thình lình viết thi đại học chí nguyện kê khai chỉ nam, mấy cái chữ to. Ngài thấy thế nào cái này a? khụ khụ, Nguyễn Kinh Hải xấu hổ mà khụ hai tiếng. Chột dạ mà đem thư khép lại, thử thăm dò hỏi, Đường Đường a, ngươi nói nếu là không ra đi đọc sách, lưu tại ba ba mụ mụ bên người, liền ở thành phố B đi học thế nào? Nguyễn Đường sửng sốt một giây, ngay sau đó trong mắt hiện ra kinh hỉ, thanh thúy mà đáp, hảo nha, ngoặc kép, hết chương.